Khủng bố sống lại, chương 132. Chẳng lẽ có ba con quỷ? Trong mắt Trương Giang hơi híp lại, trên người hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Trương Nhất Minh bất chợt quát một câu: "Nhịp Tuấn, tỉnh táo lại!" Lúc này thân thể Trương Hàn cũng đã có chút khác thường, ông ta lạnh lùng nói: "Trương Giang nói đúng, nếu cậu nổ súng, mọi chuyện sẽ hỏng hết, không thể đụng vào người dân ở đây. Nếu hai người động thủ thì tôi sẽ giúp Dương Giang chứ không phải là cậu." Cả hai đều hiểu rõ hậu quả đáng sợ sau khi nổ súng. Một khi xác định người dân ở đây là quỷ, như thế một phát súng có thể khiến đám quỷ này trả thù hay không? Nếu có thì phát súng này chẳng khác gì là phát súng tự sát. Đây là cách mà chỉ có những thằng ngu mới nghĩ đến để chứng minh sự thật giả của người dân ở trong thôn. 3-1, Diệp Tuấn không có cơ hội thắng nào. Dưới tình thế tuyệt vọng nên Diệp Tuấn có chút xúc động, nhưng hắn ta không phải là kẻ ngu si đến mức không phân biệt được mức độ nguy hiểm. "Thật là xin lỗi, là do tôi quá xúc động." Hắn ta lùi về sau một bước, vứt khẩu súng xuống đất. Trương Nhất Minh nói: "Cậu phải thật tỉnh táo, nhìn tình trạng của cậu chắc thời gian lệ quỷ khôi phục còn rất ngắn đúng hay không? Bắt đầu có dấu hiệu mất lý trí." Ánh mắt Diệp Tuấn khẽ đảo, nhìn về phía Dương Giang ở trước mặt hắn ta. "Tôi xin lỗi rồi, có thể không cần phải tiếp tục bóc cổ của tôi chứ? Tao cảm thấy loại người như mày, nếu chết đi sẽ là tốt hơn." Sát ý của Dương Giang vẫn không giảm chút nào, hắn không muốn lại xảy ra chuyện tương tự ở trong thời khắc mấu chốt. Trương Nhất Minh nói: "Dương Giang, cậu phải bình tĩnh một chút. Tôi biết trước đó giữa hai người có xảy ra ma sát, nhưng chuyện quan trọng hiện tại là xử lý chuyện Linh Dị. Người của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Nếu là chết thêm một người thì đại cục sẽ càng bất lợi. Cậu thấy có đúng hay không?" Sắc mặt Dương Giang không hề thay đổi, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn chậm rãi thu tay lại. Lúc này có một bà lão đi tới khuyên nhủ: "Mãi cháu, sao lại cãi nhau vậy? Mặc dù người trẻ tuổi thì sẽ hơi nồng nổi, nhưng phải hiểu được mức độ chứ. Cãi nhau vài câu là được rồi, đừng nên đánh nhau đấy nhé. Nếu đánh nhau mà xảy ra chuyện, không những phải bồi thường tiền, nếu không cẩn thận lại phải đi tù. Các cháu đừng có xúc động quá. Không biết các cháu đã nghe qua chưa, xúc động là ma quỷ." Trương Hàn vừa cười vừa nói, đồng thời quan sát thật kỹ bà lão trước mặt. "Bác gái, bác yên tâm đi, chúng cháu không đánh nhau đâu, chỉ mắng nhau vài câu thôi, không có gì to tát hết." Tuổi của bà lão có vẻ đã cao, toàn bộ khuôn mặt đều là nếp nhăn, tinh thần có vẻ không tốt lắm. Có cảm giác ốm yếu nhưng mặt mũi lại rất hiền lành, rất gần gũi, trên mặt luôn nở nụ cười. "Vậy mới tốt, đây mới là những đứa trẻ ngoan." Bà lão cười gật đầu, sau đó quay người lại rời đi. "Khụ khụ khụ." Một tiếng ho khan có vẻ suy yếu cùng bất lực vang lên. Trong nháy mắt, bốn người giật mình, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng ho. "Đúng là bà lão kia." Tiếng ho khan của bà lão đã khiến cho đám người Dương Giang và Trương Nhất Minh bừng tỉnh. Không nghi ngờ gì nữa, tiếng ho khan này hoàn toàn giống với tiếng ho khan tối hôm qua của con quỷ bệnh suy yếu bất lực như vậy. "Bà ấy là quỷ." Trương Hàn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bà lão đang bỏ đi. Trương Nhất Minh nói: "Nếu như bà lão này là quỷ, thì toàn bộ người dân trong thôn cũng có thể là quỷ. Cậu không bắn phát súng kia là quyết định đúng đắn. Diệp Tuấn, sau này nên động não suy nghĩ trước khi làm việc." Dương Giang liếc liếc mắt nhìn hắn ta. "Hắn ta căn bản không có não, bên trong đều là nước xác chết. Lần trước tôi bắn nát đầu của hắn ta nên thấy được." Sắc mặt Diệp Tuấn thay đổi liên tục, lúc này một nỗi sợ hãi không tên trào dâng trong lòng của hắn. Nếu lúc nãy hắn bóp cò, không chừng sẽ xuất hiện một đám quỷ chứ không phải là một con quỷ. Trương Nhất Minh nhìn chằm chằm vào bà lão đang đi phía trước. "Dương Giang, tiếng ho khan của bà lão này giống như đúc tiếng ho khan của con quỷ bệnh tối hôm qua. Như vậy thân phận của nó đã chắc rồi chứ. Hiện tại hẳn là có thể ra tay được rồi. Chỉ cần giam giữ bà lão trước mặt, nói không chừng có thể giải quyết chuyện Linh Dị lần này một cách hoàn hảo." Dương Giang nhíu mày nói. "Có thể nhìn thử xem một chút." Hắn vẫn cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Nếu như bà lão này là quỷ bệnh, thì con quỷ ở trong quan tài là gì? Con quỷ định tập kích đám người Trương Nhất Minh vào đêm qua là ai? Chẳng lẽ là có đến ba con quỷ? Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó. Không có khả năng lại gặp nhiều con quỷ như vậy ở cùng một chỗ. Hơn nữa, cái tồn này có thể đang nằm trong phạm vi bao trùm của quỷ vật, mà chỉ có một con quỷ có thể sử dụng quỷ vật mà thôi. Vốn dĩ hắn đã suy nghĩ ra manh mối, nhưng hiện tại lại bị tiếng ho khan của bà lão này xáo trộn hết toàn bộ. Có điều Dương Gian chẳng dám mặc kệ, không đếm xỉa gì đến bà lão. Hắn vẫn còn lo lắng trong lòng. Trước tiên phải giải quyết bà lão, sau đó lại trở về lên đường. Trong quá trình làm việc không được tách nhau ra, cũng không thể kéo dài quá lâu. Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nếu dùng tốc độ cực nhanh giải quyết xong chuyện này, chắc là không có chuyện gì đâu. Vậy thì ra tay đi. Trương Nhất Minh cũng không hề dây dưa dài dòng. Mặc dù trước đó có tranh chấp với nhau, thiếu tí nữa là ra tay đánh nhau. Nhưng khi đối mặt với lệ quỷ, toàn bộ đám người đều hiểu ngầm và lựa chọn liên thủ với nhau. Trương Hàn, Diệp Tuấn lập tức quay lại xe lấy đồ. Dương Giang cũng vào lên đường lấy hành lý, chuẩn bị hết toàn bộ những thứ cần chuẩn bị. Không tốn nhiều thời gian, mấy người lại tập hợp lại với nhau, sau đó bám theo sau lưng của bà lão. Hành động của bà lão khá chậm chạp, từng bước đi về phía trước, thỉnh thoảng còn ho khan một vài cái. Tiếng ho khan này vẫn suy yếu giống như tiếng ho trong bóng đêm lúc tối qua. Sau khi nghe bà lão tiếp tục ho, bọn hắn càng thêm chắc chắn bà lão này là con quỷ ngày hôm qua. Giam giữ bà ta lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nghĩ đến điểm này, đám người đều tỏ ra kích động, không hề sợ hãi chút nào. Bởi vì một khi giải quyết xong chuyện này, thì bọn hắn sẽ hoàn thành khoản giao dịch lúc trước, đạt được cách kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Đây đúng là ánh sáng dưới địa ngục, là khát vọng được cứu vớt khi đang giãy giụa dưới địa ngục. So với tâm trạng kích động của ba người, trên mặt Dương Gian lộ ra vẻ lo lắng càng đậm. Bà ta đang muốn về nhà. Trương Nhất Minh đang đi phía sau thấy bà ta đang đi vào một ngôi nhà có chút cũ, nhưng được lợp bằng mái ngói. Trước cửa phòng được quét dọn rất sạch sẽ, sắp xếp mọi thứ rất chỉnh tề. Nhìn qua thì biết được bà lão này là người thích sạch sẽ. Nhưng khi nghĩ đến những việc bà lão này là một con quỷ, không có một ai nguyện ý làm khách trong nhà của bà ta hết. Diệp Tuấn tiến lên trên. Hắn ta không tranh luận với Dương Gian nữa, lập tức hành động ngay. Tôi tiến lên nóc nhà, sẽ hành động từ phía trên. Trương Nhất Minh quyết đoán nói. Ba người chúng tôi sẽ phá cửa xông vào, sử dụng lực lượng lệ quỷ khống chế bà ta ngay lập tức, không cho bà ta cơ hội nào hết. Trương Hàn nói. Trước đó đừng có vội, cứ để cho Diệp Tuấn xác định một vài thứ đã. Tôi biết cậu ta muốn làm cái gì. Trương Nhất Minh gật đầu nói. Được rồi. Dương Giang trầm giọng nói. Nếu mấy người đã muốn chỉ huy, thì tôi sẽ phối hợp hành động với mấy người. Nhưng tôi phải nói rõ, không phải chỉ có một mình bà ta là quỷ ở trong thôn, nên vẫn là câu nói lúc nãy, hành động phải nhanh. Không biết vì cái gì, cảm giác bất an ở trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Trương Nhất Minh nói, cậu có thể yên tâm, không có chuyện gì đâu. Dựa vào năng lực của mấy người chúng tôi, có thể giải quyết chuyện này nhanh thôi. Trong phòng, hình như bà lão có chút mệt mỏi, nên vừa đi vào nhà đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngay lúc này, Diệp Tuấn đã đi đến nóc nhà, hắn ta đứng ở trên đỉnh đầu của bà lão kia. Biểu hiện của bà lão này vẫn rất bình thường, giống như là một bà lão ở một mình bình thường mà thôi. Không có người thân làm bạn thì đi dạo một vòng trong thôn cho khuây khỏa, tìm vài ông bà lão nói chuyện phiếm. Sau khi mệt thì lại trở về nhà nghỉ ngơi, dù bị bệnh cũng chả có người nào chăm sóc. Cụ, cụ, cụ. Thân thể bà lão có chút suy yếu, tinh thần của bà ta không được tốt. Có lẽ cảm thấy có chút nhàm chán nên bà lão đứng dậy mở tivi chuẩn bị xem tivi. Những hành động này bình thường của bà lão đều được mấy người Dương Gian ở xung quanh nhìn thấy hết. Không chỉ là Dương Gian mà còn mấy người ở lại cũng hơi nghi hoặc. Tất cả đều đứng lên toàn bộ. Bà lão này thật là quỷ sao? Tí tách, tí tách, tí tách. Giữa ban ngày, bên ngoài trời không hề đổ mưa, nhưng trên nóc nhà lại truyền đến tiếng nước nhỏ. Bà lão nằm ở đầu giường xem tivi, nhưng mà kỳ quái là trên tivi không có cái gì cả, chỉ có sọc đèn trắng nhấp nhô, loa tivi kêu xèo xèo. Có điều bà lão lại xem rất chăm chú, giống như là đang đắm chìm vào thứ gì đó đang chiếu trên tivi mà chỉ mình bà lão mới thấy được. Tí tách, tí tách. Tiếng nước nhỏ ở trên nóc nhà vẫn tiếp tục vang lên, mấy giọt nước này thấm qua mái nhà, sau đó rơi từ nóc nhà xuống. Nhưng giọt nước này đều có mùi hôi thối, bẩn thỉu, không giống như là nước mưa chút nào, giống như là nước được sinh ra từ các thi thể bị thối rữa. Hiện tại nó đang nhỏ lên trên đầu của bà lão, mà bà lão lại không có phản ứng gì hết, vẫn tiếp tục xem tivi. Trên đỉnh đầu của bà lão, những chỗ bị nước xác chết nhỏ trúng đều biến thành một ký hiệu màu đen. Sau đó, cái ký hiệu này bắt đầu lan rộng ra, giống như là bệnh truyền nhiễm vậy, lan truyền ra xung quanh. Ký hiệu màu đen nhanh chóng biến lớn. Một lúc sau, nó đã bao trùm mất một nửa đầu của bà lão. Sau đó, đầu của bà ta bắt đầu mục nát. Đây là năng lực của Diệp Tuấn. Dương Gian nhìn mọi chuyện ở bên trong, nghĩ thầm ở trong lòng. Tí tách, tí tách. Tốc độ nhỏ của nước xác chết tăng dần. Một vài giọt rơi xuống cạnh giường. Có một ít lại rơi vào phía sau của bà lão. Một ít lại rơi trúng đùi. Trong chốc lát, một mùi hôi thối tràn ngập khắp căn phòng. Chỉ bay ra ngoài một chút thôi mà đã khiến cho đám người có cảm giác nôn mửa. Một lát sau, toàn bộ nước xác chết dính lên người của bà lão bắt đầu thối rữa nhanh chóng. Từ trên tay, trên chân, thậm chí là nửa cái đầu đều đã biến mất, lộ ra cả xương trắng, rồi dần dần chuyển thành màu đen, không còn là hình dạng của con người. Nhưng bà lão vẫn nằm nguyên ở trên giường xem tivi, một con mắt mở to. Nếu không phải đã chết thì như thế nào được nữa? Trương Hàn nhỏ giọng nói. Sẽ không đoán sai đó chứ. Nhưng chuyện diễn ra sau đó là khiến cho cả đám phải há hốc mồm, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Đã tối rửa thành dạng như vậy mà bà lão vẫn xem như không có chuyện gì. Chậm rãi đứng lên, sau đó đi đến cạnh tivi tắt nó đi. Sao trong phòng lại có nước nhỉ? Bà lão nhìn thấy đống nước xác chết nằm cạnh ở chân giường, tò mò nâng nửa cái đầu còn sót lại đi cà nhắc tới để quan sát. Trường Nhất Minh quát một câu. Mẹ nó, nhanh ra tay. Đều đã hư thối như thế này rồi mà còn có thể di chuyển. Bà ta không phải quỷ thì còn là cái gì được nữa. Lập tức, Trương Hàn xông thẳng vào nhà. Người của ông ta bắt đầu vặn vẹo, sau đó quần áo bị xé ra trong nháy mắt. Hai cánh tay đẫm máu vương ra. Hai cánh tay kia nắm lấy lưng của ông ta, giống như là có thứ gì đó sắp sửa leo ra từ sau lưng ông ta. Mơ hồ có thể nhìn ra được, dưới da thịt của ông ta có một hình xăm khuôn mặt người, tương tự như là hình xăm 3D. Ông ta được người trong câu lạc bộ gọi là người quỷ Trương Hàn, bởi vì sau lưng hắn có một con quỷ đang nằm sấp. Lúc đầu chỉ là một hình xăm khá sinh động, nhưng theo thời gian và số lần sử dụng lực lượng lệ quỷ của ông ta, lệ quỷ khôi phục lại, bộ dạng của hình xăm dần dần rời ra khỏi cơ thể của ông ta. Hiện tại đã có hai cánh tay lòi ra ngoài. Nếu đoán không sai, thì khi chiếc đầu kia lòi ra ngoài, ông ta sẽ không còn điều khiển con quỷ trong người được nữa, mà là con quỷ khống chế ông ta. Trương Hàn xông vào, đầu tiên là hét lên một tiếng đau cổ, sau đó dùng hai cánh tay đẫm máu ở sau lưng vươn ra trước, chụp về phía bà lão. Bắt được bà ta. Tốt lắm. Dương Giang theo sát ở phía sau, hắn mở ra túi đựng thi thể nặng nề, sau đó trùm về phía bà lão đang không thể nào nhúc nhích. Lại đẩy bà ta ngã xuống đất, kéo kín túi đựng thi thể lại, lập tức đã bắt gọn được cổ thi thể không còn hình dạng người này vào trong túi. Trương Nhất Minh có chút sửng sốt, anh ta còn chưa kịp ra tay thì mọi chuyện đã xong. Như vậy là đã xong rồi. Chuyện này quá dễ dàng, không thể nào xứng đáng là quỷ được. Không, không thể nào nói như thế được. Có thể bắt giữ dễ dàng cũng không có nghĩa là nó không lợi hại. Có lẽ là do bọn hắn tấn công bất ngờ. Tốt rồi, cuối cùng cũng đã giải quyết được mọi chuyện. Trương Hàn thở phào ra một hơi. Ông ta có chút hưng phấn, nhưng ngay lúc này, bên ngoài căn phòng lại quá yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, nước xác chết ở trên nóc nhà đã ngừng chảy. Chỉ như vậy đã bắt được một con quỷ, quá dễ dàng. Việc này khiến trong lòng bọn hắn có chút không thể nào tin tưởng. Nhưng cũng vì thế, thì Dương Gian mới có thể xác định được suy đoán lúc trước của hắn. Nhìn lấy cổ thi thể không còn nhúc nhích trong túi, hắn đã bắt đầu tin tưởng suy đoán lúc trước của hắn là chính xác. Chỉ là hắn đã bị lừa, một tín hiệu sai lầm, cộng thêm không có đầy đủ thông tin đã khiến cho hắn có một quyết định sai lầm. Trương Hàn có chút không tin tưởng hỏi, chúng ta đã thành công phải không? Trương Nhất Minh cau mày. Không rõ lắm, từ hành động thăm dò lúc nãy của Diệp Tuấn có thể đoán ra, bà lão này không phải là người bình thường. Nhưng nếu nói bà ta là lệ quỷ thì quá mức đơn giản. Con quỷ có thể giết chết người quỷ nhân, chắc chắn không thể nào bị giam giữ đơn giản như thế được. Dương Giang, cậu cảm thấy thế nào? Dương Dân trầm giọng nói. Quỷ nộ, đây là quỷ nộ. Người bị lệ quỷ khống chế, sau khi chết sẽ biến thành quỷ nộ. Không phải là người, nhưng cũng không phải là quỷ. Chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây. Rời khỏi đây trở lại lên đường, chỗ đó mới là chỗ cần giải quyết. Hắn đi ra ngoài, sau đó không hề dừng lại chút nào, nhanh chóng chạy thẳng đến lên đường. Trương Nhất Minh nói, cùng nhau hành động. Sau đó anh ta và Trương Hàn vội vàng đuổi theo sau. Khi ra khỏi cửa, hai người lại không thấy được bóng dáng của Diệp Tuấn. Trương Hàn kêu lên, Diệp Tuấn, cậu ở đâu rồi? Dương Giang cũng không hề quay đầu lại. Không cần gọi đâu, hắn ta đã chết rồi. Sau khi chúng ta xông vào nhà thì bên ngoài không còn âm thanh nào nữa. Nếu hắn không chết thì đã tụ họp lại với chúng ta rồi. Hai người nghe nói như vậy trong lòng đều hơi run run. Chuyện này bọn họ cách nhau không xa mà. Chỉ khoảng là 3 mét mà thôi. Mới chỉ mấy mét mà đã bị giết rồi. Cái này có tính là bị tách ra đâu. Ngay khi Dương Giang chạy đến trước cửa lên đường, đột nhiên phát hiện ra ánh mặt trời trên đỉnh đầu của hắn nhanh chóng tối dần. Ánh sáng biến mất. Toàn bộ thôn làng bắt đầu bị bao trùm bởi bóng tối. Chỉ trong phút chốc, chỗ này lập tức biến đổi từ ngày sang đêm. Lòng Dương Giang hơi run rẩy, chuyện mà hắn lo lắng đã xảy ra. Hai con quỷ ở trong thôn đang khắc chế nhau, mặc dù không biết kết quả khắc chế này như thế nào, nhưng đây là một chuyện tốt. Có điều lần hành động này của bọn hắn lại khiến cho cân bằng bị đánh vỡ. Không, hẳn là cân bằng bị phá vỡ ngay từ khi bọn hắn vào thôn. Chỉ là những lần hành động tiếp theo của bọn hắn giống như lạc đà giẫm lên cỏ. Quỷ bệnh đã thua, nó phải rút lui mà con quỷ ác đã bắt đầu tiếp quản toàn bộ thôn Hoàng Cương. Nhất định phải chạy vào được lên đường. Dương Giang không còn do dự nữa, hắn cắn răng một cái, thân thể toát ra ánh sáng màu đỏ, bắt đầu lan ra xung quanh, bao trùm trong phạm vi khoảng 10 mét. Quỷ vật của hắn cũng trở nên lớn hơn, như thế đồng nghĩa với việc con quỷ trong người hắn cũng sắp sửa khôi phục rồi. Có điều Dương Giang lại phát hiện, ngay cả khi hắn sử dụng quỷ vật lại không thể nào triệt tiêu được quỷ vật của con quỷ trong thôn này. Dưới đất vẫn yên nguyên như thế, không thay đổi gì hết. Tình trạng khác với quỷ vật của con quỷ gõ cửa. Có lẽ cái thôn này cũng không phải là quỷ vật của con quỷ kia, mà là một loại tồn tại đặc thù nào đó. Dương Giang nhớ đến những thông tin được ghi trên hồ sơ. Thôn Hoàng Cương đã biến mất một cách thần bí, khoảng 3 ngày sau mới xuất hiện lại. Hiện tại cho dù sử dụng quỷ vật cũng chưa chắc có thể bỏ trốn khỏi đây. Lúc này hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất là dùng quỷ vật để bỏ chạy. Mặc dù không chắc có thể chạy, nhưng ít ra vẫn còn có cơ hội. Cách thứ hai là tìm đường sống trong đường chết. Hắn có một cách khẩn cấp, chỉ là hắn không thể nào xác định được nó có hiệu quả hay không. Hai lựa chọn nằm trước mắt hắn. Một khi chọn sai, hắn sẽ đối mặt với cái chết. Nhất thời, trên trán hắn chảy đầy mồ hôi, bắt đầu có chút nóng nảy. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện ở siêu thị. Hai chuyện này không thể nào được xếp cùng một cấp bậc được. Dương Giang cắn ra một cái. Mẹ nó, chạy đi cũng chết khi lại quỷ khôi phục. Không chạy cũng chết. Nhìn thì thấy chạy trốn là đường sống, nhưng đó vẫn là đường chết. Liệu thôi. Hắn kiên cổ thi thể sau đó biến mất tại chỗ. Trương Hàn đang chạy theo phía sau, thấy Dương Giang đột nhiên biến mất, liền hoảng hốt nói. Dương Giang, cậu ta đâu rồi? Sao lại tự dưng biến mất vậy? Trương Nhất Minh vội vàng nói. Đây là năng lực của Dương Giang. Không cần phải kinh ngạc làm gì. Mau lên, chúng ta phải nhanh chóng đi vào linh đường. Thôn này đã xảy ra thay đổi rồi. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Dường như có một chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Hình như Dương Giang biết trước chúng ta nên cậu ta không còn do dự, đã vội vàng dùng lực lượng của lệ quỷ rời đi. Anh ta vô cùng lo lắng trong lòng. Không phải vì hành động vừa rồi của Dương Giang mà anh ta đã lo lắng từ khi bắt đầu đêm đầu tiên vừa mới bước vào thôn. Chỉ là loại thay đổi này khiến người ta có cảm giác được sự bức bách của cái chết. Toàn bộ người dân đã biến mất rồi. Dương Giang sử dụng quỷ vật, chỉ cần 2 giây hắn ta đã đi đến trước cửa thôn, nhưng hắn lại không thấy người dân nào cả. Lúc nãy ở trước cửa thôn có hơn 10 ông lão đang ngồi chơi ở chỗ này, vừa uống trà, vừa nói chuyện phím. Trong lên đường cũng có 4-5 bà lão đang đốt vàng mã và canh chừng bài vị. Mọi thứ vẫn còn rất bình thường. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian hắn đi sau đó trở về đây, bầu trời cũng đã tối. Thôn làng bị bóng đêm bao trùm, toàn bộ thôn dân lúc trước đã biến mất không còn nữa. Đồng thời biến mất theo đó là căn nhà lên đường. Đúng thế. Không phải là quan tài biến mất hay lên đường không thấy, mà nguyên căn nhà bị biến mất. Thầy tế vào đó là một mảnh đất trống, trên đó còn mọc đầy cỏ hoang, cứ như là trong thôn này chưa bao giờ xuất hiện căn nhà ở đó vậy. Dương Gian kiêng bộ thi thể đứng sửng sốt tại chỗ. Sau đó Trương Hàn và Trương Nhất Minh cũng chạy đến. Sắc mặt hai người đều tỏ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trương Hàn nhìn qua hai bên, sau đó nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Người dân đâu? Căn phòng đâu rồi? Cả lên đường nữa. Lúc trước lên đường còn nằm ở đây mà. Có phải là chúng ta đi sai chỗ hay không?" Toàn bộ mấy căn nhà khác đều còn, chỉ có mấy căn nhà này là bị biến mất. "Không thể nào sai được, chính là chỗ này." Trương Giang còn nhìn thấy vài giọt nước xác chết rơi ở trên mặt đất, giống như vừa nhỏ xuống không bao lâu. Đây là năng lực của Diệp Tuấn. Lúc nãy Diệp Tuấn đã từng tới nơi đây, nhưng hiện tại xem ra có lẽ hắn ta đã chết. Trương Nhất Minh thúc giục: "Dương Giang, cậu biết một vài thứ gì đó phải không? Mau nói ra để mọi người cùng nghĩ cách ứng phó." "Hiện tại đã muộn rồi, căn nhà kia không còn nữa. Chúng ta không thể trở lại lên đường. Lúc trước tôi bị tin tức giả kia lừa. Tôi cứ nghĩ là bà lão kia cũng là quỷ. Cứ cho là không phải đi nữa, chỉ cần chúng ta hành động nhanh, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Trạng thái cân bằng nào đó của cả thôn đã bị chúng ta đánh vỡ. Lệ quỷ chính thức sắp sửa xuất hiện. Hai người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." Dương Giang vừa nói, vừa lấy ra cái hộp bằng vàng. Sau đó để xuống đất. Cuối cùng rút súng lục ra, chuẩn bị bắn vào cái hộp bằng vàng. "Cậu làm cái gì thế? Cái hộp này là gì?" Trương Nhất Minh nhìn thấy cái hộp bằng vàng đã bị biến dạng, nhưng bị hàn kín thì hơi nheo mắt. Có lẽ anh ta cũng đoán ra được bên trong nó là gì. Dương Giang nói: "Trong cái hộp này đang giam giữ một con lệ quỷ. Hiện tại tôi muốn thả nó ra. Đây là thủ đoạn khẩn cấp của tôi đã chuẩn bị." Trương Nhất Minh là một người trầm ổn, nhưng hiện tại anh ta cũng không nhịn được phải hét lên: "Cậu điên mất rồi. Cậu còn muốn thả thêm một con quỷ khác ra ngoài. Sẽ chết người đó." "Không còn cách nào khác. Ngay từ đầu con quỷ bệnh đã muốn mở cái hộp này ra để thả con quỷ trong hộp bằng vàng này. Có lẽ đây là mấu chốt để thiết lập sự cân bằng." Còn chưa nói xong, Dương Giang đã nổ súng bắn vào cái hộp bằng vàng. Một phát bắn trúng cái hộp, nhưng không có bắn thủng. Cái hộp quá dày. Hiện tại quy luật hành động của con quỷ kia đã không còn quan trọng nữa. Lúc trước, trong thôn còn giữ được sự cân bằng, nó vẫn có thể giết được ngự quỷ nhân một cách dễ dàng. Khi cân bằng bị phá vỡ, tôi có thể dựa vào mấy tin tức mà tôi có thể đoán ra được, chính là một cục diện phải chết. Không thể giải quyết, đơn giản là sử dụng cấp bậc khủng bố để nghiền ép, không tồn tại đường sống nào. Nếu không muốn chết hết, đừng có ngăn cản tôi, bởi vì nếu làm như thế này thì chúng ta có lẽ còn chút đường sống. Đoàn. Dương Giang lại tiếp tục bắn thêm một phát. Chiếc hộp bằng vàng tóe lên tia lửa, đã xé rách được một lỗ. Xuyên qua lỗ hổng kia có thể thấy được máu tươi đang tràn ra phía bên ngoài. Máu tươi kia chính là máu quỷ của nghiệm lực. Một khi máu quỷ chảy ra hết, con quỷ không đầu ở bên trong sẽ bị hắn thả ra ngoài. Đây là một con quỷ không đáng sợ, nhưng tốc độ phát triển của nó lại khiến cho người ta phải sợ hãi. Dương Giang lại nổ thêm một phát nữa vào vị trí lỗ hổng kia, đồng thời nói với hai người: "Sau khi con quỷ này đi ra, hai người tự cầu phúc đi, cố gắng giữ cho bản thân đừng chết là được. Sau đó tình huống sẽ thay đổi." Cái hộp bằng vàng đã bị mở ra hoàn toàn. Máu tươi bị thứ gì đó cưỡng ép, gạt ra từ bên trong, chảy về một phía. Sau khi máu tươi chảy ra hết, lập tức có một cái bóng màu đen chui ra. Thấy thế Trương Hàn kinh hãi: "Mẹ nó, cậu thực sự thả nó ra à? Hiện tại tôi thực sự hối hận vì theo cậu đến đây." Mặc dù ông ta biết Dương Gian bắt được một con quỷ, nhưng nghĩ đến việc hắn phải bất chấp nguy hiểm để bắt, thế mà hiện tại lại thả nó ra. Chuyện này chỉ có người điên mới có thể làm. Dương Giang nhìn lấy Trương Hàn và nói: "Hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác." Thế nhưng, con mắt quỷ trên người hắn lại nhìn chằm chằm vào cái bóng màu đen đang thoát ra ngoài. Dương Giang bị điên hay sao? Không, hắn không hề bị điên. Hắn chỉ đang đánh cược suy đoán của hắn là chính xác. Trước đó, hắn không làm như vậy nên đã phá vỡ sự cân bằng của thôn. Thế sau khi đối phó với bà lão kia thì hắn hiểu đây là một điều bí ẩn. Vì sao bà lão kia lại phải dùng đến tiếng ho khan để lừa bọn hắn mắc bẫy? Nếu quỷ bệnh thực sự tồn tại thì loại hành vi này chẳng khác gì nó tự chủ động phá vỡ cân bằng. Cái này không hề thích hợp với hành động trước đó của nó. Mặc dù còn thắc mắc, cơ điệu lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ mấy chuyện này. hiện tại phải suy nghĩ làm cách nào để sống sót. Đã đi ra. Dương Gian thở dài một cái, nhìn bóng màu đen đã chui ra khỏi cái hộp bằng vàng. Cái bóng này biến đổi liên tục trên mặt đất, giống như là một đám khói đen, không có hình dạng cụ thể, giống như là một cái bóng. Đây là con quỷ gì? Trương Nhất Minh trở nên rất cảnh giác, sẵn sàng sử dụng lực lượng lệ quỷ bất kỳ lúc nào. Thân thể Trương Hàn cũng trở nên căng thẳng, lệ quỷ sau lưng ông ta có thể xuất hiện ngay khi ông ta muốn. Dương Gian lạnh lùng nói, tôi phải nói cho hai người biết một điều, mặc dù vấn đề này xảy ra là do tôi tính toán bị sai, nhưng trở thành cục diện như lúc này đều là do mấy người hết. Bởi vì từ đầu đã không chịu tin tưởng lời nói của tôi, cho nên mới dẫn đến một loạt hành động sai lầm. Hiện tại có nói cho hai người biết tin tức về con quỷ này hay không cũng không quan trọng nữa. Hai người cảm thấy hơi khó thở. Lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn nhỏ mọn như vậy chứ? Cũng không phải Dương Gian hẹp hòi mà hắn phải lưu lại cho bản thân một vài thủ đoạn. Không thể để cho hai người này lại tiếp tục can thiệp vào kế hoạch của hắn. Mặc dù bọn họ không làm được chuyện gì ở trong thôn Hoàng Cương, nhưng đã làm tròn trách nhiệm của bia đỡ đạn. Không có mấy tên ngự quỷ nhân kia chết trước, hoặc nếu Dương Gian một mình đi đến đây, có lẽ chưa qua ngày đầu tiên thì hắn đã chết rồi. Đêm đầu tiên, hắn khá may mắn. Con quỷ không chọn hắn để ra tay, mà lại chọn Hạ Thắng, tên ưa thích chơi gái. Nếu không, cái quyền rủa tách khỏi nhóm sẽ phải chết này sẽ rơi vào đầu của hắn. Dù sao trước đó, hắn đang hành động đơn độc. Hiện tại nghĩ đến quyết định chia sẻ tư liệu cho đám người câu lạc bộ, hắn vẫn thấy đây là quyết định khá đúng đắn của hắn. Một đám dê thí mạng này, trong lúc vô tình đã cứu mạng hắn nhiều lần. Nhưng tóm lại, đây cũng là cái mà bọn họ phải trả. Dù sao cục diện trước đó đã bị bọn họ làm hỏng, khiến cho mọi chuyện biến thành cái này. Lúc này, cái bóng dưới mặt đất dần dần đứng lên, nó bắt đầu khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Một bóng dáng con người lại xuất hiện trước mặt ba người, chỉ là cái bóng này không có đầu. Đây chính là cái bóng quỷ không đầu. Quỷ không đầu vừa thoát ra, đã vội vàng xông về phía Dương Gian. Nó muốn tìm một thân thể. Nhưng hiện tại Dương Gian còn ở trong trạng thái quỷ vật. Nó chỉ có thể đi xuyên qua người của Dương Gian. Nó không thể nào đi vào trong quỷ vật được. Tựa như hai cái bóng đi xuyên qua nhau vậy. Dương Gian nhìn con quỷ không đầu. Sau đó mặc kệ nó có hiểu hay không, hắn vẫn cứ nói. So với lệ quỷ ở chỗ này, sau khi gặp mày, tao lại phát hiện ra mày có chút đáng yêu. Giống như người em của tao vậy. Tao sẽ cho mày một thân thể, nhưng mày phải tự tìm đi. Nó ở trong thôn này thôi, đó chính là thứ mà mày cần. Hắn mở cái túi đựng thi thể ra. Đúng ra mà nói, đây không phải là một cổ thi thể, mà là một con quỷ nô. Không có thân thể thì con quỷ không đầu này sẽ hành động không được thuận tiện. Nếu nó không lựa chọn cổ thi thể này, thì hắn sẽ giúp nó lựa chọn. Tại thời điểm mấu chốt, con quỷ không đầu này lại rất nghe lời. Sau khi tập kích Dương Gian không được, nó đành lựa chọn cổ thi thể đặc biệt nằm dưới đất kia. Rất nhanh, quỷ không đầu đã nhập vào trong cổ thi thể, không phát ra âm thanh gì hết, cũng không có trở ngại gì cả. Một lát sau, thi thể này động đậy. Vốn dĩ cổ thi thể của bà lão đã hư thối mất một nửa cái đầu, thân thể bị thối rữa nghiêm trọng ở nhiều chỗ, nhưng hiện tại lại khỏe mạnh đứng lên, sắc mặt không có biểu cảm gì hết, đâu còn vẻ ốm yếu lúc trước nữa, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo của người chết, giống với những cổ thi thể ở trong siêu thị. Trời ạ, Dương Gian, cậu đúng là biết cách chơi đùa, cách này mà cậu cũng nghĩ ra được. Trường Hàn hít một ngụm khí lạnh, ông ta còn biết được con quỷ này là cái gì, có đặc điểm gì, nhưng khả năng khống chế thi thể của nó khiến cho ông ta có chút bất an cùng kiên kỵ. Trường Nhất Minh cũng vô cùng kiên kỵ. Dương Gian, chẳng lẽ cậu muốn nuôi quỷ? Đây là đùa với lửa đó. Nói cậu là người điên là đang khen cậu đó. Mặc dù cậu đã hợp tác với nghiệm lực để bắt giữ nó, nên cậu hiểu rõ được đặc tính của nó. Nhưng quỷ là thứ quá nguy hiểm. Có nhiều thứ cậu không thể hiểu hết được về chúng. Nó không phải thứ mà cậu có thể khống chế. Lúc này anh ta cũng hiểu được, bà lão trước mắt anh ta đã không còn là quỷ nô nữa, mà là một con quỷ thật sự. Các anh muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Dù sao thì kế hoạch vẫn phải tiếp tục tiến hành. Nếu rảnh rỗi thì tự lo cho an toàn bản thân đi. Hai người không thấy tình huống xảy ra ở xung quanh hay sao? Hy vọng tôi ra ngoài thì hai người vẫn còn sống sót. Còn hiện tại tôi phải đi trốn đây. Dương Gian lập tức chui vào bên trong túi đựng thi thể. Túi đựng thi thể có thể giam giữ lệ quỷ, thì cũng có thể bảo vệ cho người ở bên trong. Đây là một công dụng khác của nó. Cũng là lý do vì sao khi thấy nó ở trên mạng, Dương Gian đã cắn răng bỏ ra 2.000 vạn để mua nó. Bây giờ xem ra 2.000 vạn này cũng không phải là phí. Đã đến lúc nó phải phát huy tác dụng của nó. Cậu! Trương Nhất Minh không nói gì thêm nữa. Hiện tại là lúc đại nạn sắp sửa rơi xuống đầu. Việc cấp bách là phải bảo vệ được tính mạng của bản thân. Mấy lời kia có nói thêm nữa cũng vô dụng, lãng phí thời gian. Bởi vì bầu trời đang mờ dần, vốn dĩ trong thôn còn có mấy ngọn đèn nhỏ, nhưng hiện tại đã không thấy được nữa. Bóng đêm bắt đầu áp chế khiến cho người ta có cảm giác bị nghẹt thở. Trương Nhất Minh lập tức xoay người bỏ chạy. Quay lại xe. Trên xe anh ta có một số thứ có thể sử dụng được. Đương nhiên nếu sử dụng được lực lượng của lệ quỷ thì có thể giữ được tính mạng. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Một khi đến cực hạn cũng sẽ chết bởi lệ quỷ sống lại mà thôi. Trương Hàn có chút ghen tị, lại có chút tức giận. Sau khi nói một câu thì lập tức quay người bỏ chạy. Dường dàng, cậu chuẩn bị thật chu đáo, ngay cả đường lui đều đã nghĩ sẵn. Ngủ ngon, mai gặp lại. Dương Gian nói một câu sau đó chuẩn bị buộc chặt túi đựng thi thể lại. Nhưng khi hai người kia sắp sửa bỏ chạy, Dương Gian thấy con quỷ không đầu ở trong xác bà lão đang chậm rãi đi về phía của bọn họ. Mục tiêu là Trương Nhất Minh. Hắc ám lại buông xuống một lần nữa. Xung quanh đã không thấy được gì hết. Dương Gian không biết sau khi hai người Trương Nhất Minh trở lại xe thì có biện pháp nào hay không. Hắn chỉ biết là hiện tại ở bên ngoài đang ngày càng khủng bố. Cứ như là sắp sửa rơi xuống địa ngục vậy, cũng không thể biết được tiếp theo sẽ là xảy ra chuyện gì. Hy vọng suy đoán của mình là đúng. Nếu như toàn bộ diễn ra đúng như dự tính của mình, thôn này sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu thất bại, mình sẽ chết ở trong túi đựng thi thể này. Dương Gian không dám ở lại bên ngoài nữa. Hắn rút vào trong túi đựng thi thể. Sau một lát, thôn Hoàng Cương bị bóng tối bao trùm toàn bộ. Quá ngột ngạt. Khó thở khiến cho người ta có cảm giác không thể thở nổi. Dương Giang không bịt kín túi đựng thi thể. Hắn lưu lại một kẽ hở để cho không khí lưu thông. Dù sao Dương Giang vẫn còn muốn thở. Mặc dù trở thành ngự quỷ nhân, nhưng hắn không biết được nếu nín thở có chết hay không. Có điều mấy chuyện này vẫn không nên nếm thử thì tốt hơn. Ở trong túi đựng thi thể cũng không thoải mái chút nào. Chỉ vì bảo giữ tính mạng nên hắn phải cố gắng chịu đựng. Hiện tại có trời mới biết trong thôn có bao nhiêu con quỷ. Chỉ tính sơ sơ là có 3 tên ngự quỷ nhân vừa chết. Con quỷ trong người bọn chúng chắc chắn đã đi ra ngoài. Ngoài ra còn có quỷ bệnh, quỷ ác, quỷ không đầu. Còn có Trương Nhất Minh và Trương Hàn. Hiện tại thôn Hoàng Cường đã biến thành một căn cứ của lệ quỷ. Muốn sống sót ở chỗ này đã không thể nào thực tế nữa. Cái gì mà phân tích quy luật hành động của quỷ hay phương pháp giết người của quỷ đều đã trở nên vô dụng. Cấp bậc khủng bố đã vượt qua năng lực xử lý của hắn. Dương Gian ở trong túi đựng thi thể, hắn có chút khó chịu, mồ hôi đổ đầy người. Ngoài tiếng hít thở nặng nề của hắn ra thì thứ còn lại là bóng tối. Bên ngoài yên tĩnh đến mức đáng sợ, không hề có một chút xíu âm thanh nào. Lúc này hắn vẫn hy vọng bên ngoài sẽ không có âm thanh nào, bởi vì cho dù có cũng không thể nào là người được. Cứ tiếp tục như thế, hắn nằm trong túi đựng thi thể chờ đợi, chờ đến khi cục diện này bị thay đổi. Nếu con quỷ không đầu hắn vừa thả ra có tác dụng, thì chắc chắn cục diện này sẽ bị thay đổi. Ngược lại, nếu mọi chuyện vẫn không có thay đổi gì, thì chắc chắn bên ngoài đã trở nên tồi tệ rồi. Hắn chắc chắn phải chết ở trong này. Bật điện thoại di động ra, kiểm tra thời gian xem sao. Điện thoại hiển thị là 10 giờ 20 phút. Đây không phải là thời gian ban đêm, mà là thời gian buổi sáng. Thực tế hiện tại trong thôn vẫn là ban ngày mới đúng. Nhưng nếu nhìn ra ngoài thì sẽ phát hiện ra xung quanh đã đen kịt. Không có ánh trăng, không có ánh sao, không có đèn, thậm chí không có tiếng chó sủa. Xung quanh để lộ ra một loại yên lặng khá quỷ dị. Không thể nào cảm giác được chút khí tức của sự sống nào ở xung quanh hết. Bất kỳ ai, một khi ở chỗ này đều phải rùng mình vì sợ, chứ chưa nói đến việc biết trước, trong thôn có cả một đống lệ quỷ. Này quỷ không đầu! Mày đừng có khiến cho tao thất vọng đó. Giá trị của mày ít nhất cũng phải là 100 triệu. Thả mày ra mà không thu được hiệu quả gì là tao lỗ vốn to lắm đấy. Dương Gian không hề hối hận khi thả con quỷ không đầu kia ra. Chỉ là có cảm giác đau xót trong lòng. 100 triệu, trời ạ. 100 triệu có thể bay đi mất tiêu. Mà lần này không có nghiệm lực ở đây để hợp tác. chắc hắn sẽ không còn cơ hội để bắt nó lại nữa. Có lẽ là do hắn trốn trong túi đựng thi thể, nên từ 10 giờ 20 đến 13 giờ 30 mà hắn vẫn có thể bình yên vô sự. Hắn không nghe được âm thanh nào ở bên ngoài, cũng không có đụng phải lệ quỷ tấn công, vẫn còn sống sót an toàn. Cái túi đựng thi thể không hề lãng phí chút nào. Xem ra lực lượng lệ quỷ không thể nào ảnh hưởng đến vàng, mặc cho nó khủng bố đến trình độ nào đi nữa thì cũng vậy. Giáo sư Brugda đúng là người tốt, lại có thể công khai loại thành quả nghiên cứu to lớn như thế này ra ngoài. Nếu mà tránh cũng không có chỗ để tránh mới gọi là tuyệt vọng thật sự. Thế nhưng tránh né cũng không phải là cách. Tránh được một lúc chứ không thể né tránh cả đời. Mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn lương khô và nước, nhưng chỉ có thể sống được mấy ngày mà thôi. Nếu qua mấy ngày mà cục diện vẫn không có thay đổi gì, thì hắn sẽ phải đi ra ngoài. Chắc do nãy giờ không có chuyện gì, nên tâm tình Dương Gian cũng dần dần buông lỏng. Sau khi đã biết trốn trong túi thi thể, thì sẽ không có chuyện gì. Hắn không còn khẩn trương như lúc đầu nữa. Nghĩ ngờ một lúc, hắn quyết định gọi điện về cho Lưu Tiểu Vũ. Điện thoại vệ tinh vẫn còn có tín hiệu, vẫn có thể dùng được. Chỉ chốc lát, điện thoại đã được kết nối. Lưu Tiểu Vũ lập tức bắt máy. Alo, tôi đây. Có phải là Dương Gian không? Dương Gian mở miệng nói. Tôi đây. Hiện tại tôi đã bị vây trong thôn Hoàng Cương. Phần hồ sơ lúc trước mà cô gửi cho tôi có vấn đề. Có người đã lược bỏ bớt những thông tin quan trọng trong báo cáo của cảnh sát đời thứ nhất, Phùng Toàn. Tôi đoán chuyện linh dị xảy ra ở thôn Hoàng Cương có liên quan đến người này. Dương Gian nhỏ giọng nói. Câu lạc bộ Tiểu Cường ở thành phố Đại Sương, người quản lý Tôn Lệ Hồng, cách khống chế con lệ quỷ thứ hai, cách kéo dài thời gian thôi phục của lệ quỷ, hồ sơ bị lược bỏ bớt, cô cảm thấy những điều đó cho thấy cái gì? Lưu Tử Vũ nhìn chằm chằm vào cái bút chì cầm trong tay, không tiếp tục ghi chép. Chuyện này tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Gian nói, cô không nói ra, nhưng trong lòng cô chắc chắn hiểu được, sau chuyện này có sự nhúng tay của quốc gia. Chỉ có quốc gia tham gia vào thì mới có khả năng này. Tôi cảm thấy có người đưa ra cách này, dùng cách khống chế con lệ quỷ thứ hai làm thẻ đánh bạc, để người quỷ nhân đi giải quyết chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương, muốn loại bỏ chúng tôi. Bởi vì loại người quỷ nhân tự do như chúng tôi, sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn không thể khống chế. Cho nên công ty này muốn thông qua thủ đoạn để cho chúng tôi chủ động đi xử lý chuyện linh dị. Đương nhiên vẫn còn có khả năng đây là mục đích cá nhân của tên đó. Dù sao chúng tôi có thất bại khi làm nhiệm vụ này đi nữa, có chết cũng chả ai quan tâm. Bởi vì trước sau gì, người quỷ nhân cũng sẽ chết bởi lệ quỷ sống lại. Vì việc chúng tôi chết ở bên ngoài khiến cho số lượng lệ quỷ tăng lên, thì chi bằng cho chúng tôi vào đây chết cả đám, ở trong này. Dù sao khu vực này đã bị phong tỏa rồi, có nhốt một con cũng là nhốt, mà nhốt hai con vẫn là nhốt. Đây coi như là lợi dụng giá trị của phế vật đi. Câu lạc bộ Tiểu Cường hẳn là chỗ trung gian. Tôi dám khẳng định, trong toàn bộ cả nước, chuyện như chúng tôi không phải là lần đầu tiên xảy ra. Lưu Tử Vũ nghiêm túc nói. Về chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng tôi có thể điều tra một chút. Nếu như có người lược bớt hồ sơ, tôi sẽ chịu trách nhiệm đòi lại công bằng cho cậu. Dương Giang nói. Không, tôi còn chưa phải là cảnh sát quốc tế. Cô không phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi gọi cuộc điện thoại này là muốn kiểm chứng một chút sự thật mà thôi. Chờ đến khi tôi chết, thì tôi cũng muốn chết một cách minh bạch. Trong lòng Lưu Tử Vũ rung lên, từ giọng điệu của Dương Giang cô có thể đoán ra tình huống ở bên hắn đã rất tồi tệ. Nhưng đối với câu hỏi của hắn cô lại không thể trả lời được, bởi vì cô không hề biết chút gì về chuyện này cả. Lúc này Triệu Kiến Quốc đi đến, vỗ vỗ vào vai cô và nói, để tôi nói chuyện với cậu ta, cô ghi chép là được rồi. Do dự một lát, sau đó Lưu Tử Vũ tránh ra nhường ghế cho Triệu Kiến Quốc. Vâng, đội trưởng. Alo, Dương Giang phải không? Tôi đây, Triệu Kiến Quốc. Dương Giang nói, chào ngài, Triệu đội trưởng. Triệu Kiến Quốc nói, đối với chuyện của cậu, tôi đã hiểu ra đại khái rồi. Suy đoán của cậu khá hợp lý, nhưng trong nội bộ của cảnh sát quốc tế, mỗi bộ phận đều phải phối hợp với nhau. Tôi không cần biết mấy bộ phận khác làm gì, nhưng tôi dám lấy đầu của tôi ra để bảo đảm. Mục đích của cảnh sát quốc tế đều là giải quyết chuyện linh dị, không kể là ân oán cá nhân hay động chạm đến lợi ích. Ở chỗ này đều không hề tồn tại. Chúng tôi cũng không thể đối xử tệ với cậu chỉ vì cậu không phải là cảnh sát quốc tế. Điều này thì tôi dám cam đoan với cậu. Ngoài ra, bởi vì lần trước cậu đã giải quyết một chuyện linh dị cho thành phố Đại Sương, nên chúng tôi đã ghi cho cậu một công. Chờ sau khi cậu trở thành cảnh sát quốc tế, cậu sẽ hiểu. Nếu cậu cần chúng tôi giúp gì thì cứ nói. Triệu Kiến Quốc tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu hết sức. Nhưng tôi hy vọng chỉ vì một vài thứ ngoài ý muốn mà cậu lại hoài nghi chúng tôi. Dương Giang nói, đúng là tôi có việc cần sự trợ giúp của ông đây. Tôi muốn gặp người phụ trách chính thức của cái công ty kia, vị trí gặp ở bên ngoài thôn Hoàng Cường. Dựa vào khả năng của các ông chắc sẽ dễ dàng tìm ra người này thôi. Chỉ cần thông qua Tôn Lệ Hồng sẽ tìm hiểu được. Không phải muốn mà nhất định phải mời tên đó đến chỗ đó gặp tôi. Đương nhiên, nếu tôi chết ở chỗ này thì không còn gì để nói. Có điều nếu tôi còn sống, không thấy người phụ trách kia thì bọn chúng sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt Triệu Kiến Quốc trở nên ngưng trọng. Dương Giang, cậu phải tỉnh táo lại. Chỗ tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra giúp cậu. Dương Giang nói lại, âm thanh hắn đã trở nên lạnh lùng. Đừng nói hai chữ cố gắng ở đây. Nhất định phải mời được tên kia đến. Ngoài ra tôi xin nhắc nhở Triệu đội trưởng ngài một câu. Ngài có biết tôi có thể dựa vào cuộc gọi này để giết sạch toàn bộ người trong cục cảnh sát quốc tế của ông hay không? Cho nên, ông cứ coi như đây là lời uy hiếp của tôi đi. Cúp máy đây. Túc túc. Điện thoại bị cúp. Trong phòng liên lạc đều yên lặng. Mấy người liên lạc viên ở xung quanh mở to hai mắt, tỏ ra hoảng sợ nhìn Triệu Kiến Quốc. Một cuộc điện thoại có thể giết sạch toàn bộ tất cả mọi người ở đây. Nếu cái này là thật thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Có một người đi đến và lên tiếng. Có vẻ người này là đồng sự của Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc, tinh thần của tên người quỷ nhân này bắt đầu xuất hiện vấn đề rất lớn. Đã có dấu hiệu tìm cách trả thù xã hội. Đề nghị không nên tiếp tục tiếp xúc. Ngoài ra vì đại cục, hiện tại đình chỉ vận hành bộ phận, phong tỏa các thiết bị truyền tin, lập tức báo cáo gửi lên phía trên. Một khi bên trên phê duyệt thì sẽ chấp hành ngay. Rầm! Nhưng không đợi cho người này nói xong, Triệu Kiến Quốc đã đập một phát vào bàn. Sắc mặt ông ta trở nên khó coi gặm nhẹ. Không được, bộ phận này không thể đình chỉ, nếu không tổn thất sẽ rất lớn. Người này lại đề nghị. Nếu vậy thì phải phong tỏa thiết bị của tên người quỷ nhân kia, xóa bỏ toàn bộ thông tin ở bên trong. Triệu Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào người này và nói. Như thế lại càng không được. Không phải lúc nãy cậu nói tinh thần của Dương Giang đang ở trong trạng thái không tốt hay sao? Một khi hành động của cậu khiến cho cậu ta bị kích thích, hậu quả sau đó cậu có dám nhận hay không? Hơn nữa, phong tỏa cái điện thoại của cậu ta có tác dụng chắc. Nếu cậu ta có thể dựa theo con đường khác để gọi điện vào đây thì sao? Chẳng lẽ cậu lại muốn xảy ra chuyện của quỷ gọi điện một lần nữa? Thế nhưng hiện tại, điều lão tử muốn là con mẹ nó thằng chó nào đã động vào hồ sơ. Bọn chúng có biết được lược bỏ hồ sơ sẽ hại chết người hay không? Lúc này, Triệu Kiến Quốc đã vô cùng tức giận. Bên phía ông đang khổ sở tốn hết công sức để mời một vị cảnh sát quốc tế mới. Vừa mới thiết lập được niềm tin thì lại xảy ra chuyện này. Nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì toàn bộ cảnh sát quốc tế đều sẽ nảy sinh ra lòng hoài nghi. Đến khi đó, lòng người bị rối loạn, phân khu châu Á chắc dẹp tiệm đi là vừa. Triệu Kiến Quốc không thể nào nguôi giận được. Quốc nạn đã đến đầu rồi, mà mấy con côn trùng kia còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nếu không phải là chuyện liên quan đến chuyện tranh chấp với các nước, lão tử thật có ý định đánh chết đám sâu bò đó. Lưu Tử Vũ, cô tiếp tục đảm nhiệm chuyện của Dương Giang, dùng tất cả mọi cách phải ổn định được cậu ta. Tôi điều tra giúp cậu ta một chút xem hậu trường của công ty kia là gì. Tôi muốn tên kia phải đứng lên ở bên ngoài thôn Hoàng Cương. Trong vòng 3 ngày, tôi phải làm được điều đó. Lưu Tử Vũ lập tức nói. Vâng, đội trưởng. Triệu Kiến Quốc đá văng cánh cửa, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Chức vị ông ta ở trong phân bộ của cảnh sát quốc tế thì chức vị không cao, nhưng trong nước lại khác. Mà lúc này Dương Giang đang nằm trong túi đựng thi thể, trông hắn rất tỉnh táo, không có dấu hiệu gì gọi là mất lý trí. Hắn gọi cuộc điện thoại này là để đảm bảo vụ giao dịch phía sau có thể diễn ra bình thường, đồng thời còn muốn nhìn xem người phụ trách của công ty kia là thần thánh ở phương nào. Đương nhiên, mấy thứ đó chỉ xảy ra khi hắn có thể còn sống sót đi ra ngoài. Nếu hắn chết thì bằng bạc cái rắm. Chỉ là hiện tại cũng ngồi không, chỉ bằng đi sắp xếp một vài chuyện để sau này đỡ phải hao tâm tổn trí. Sau cuộc điện thoại này, bên phía Triệu Kiến Quốc chắc là sốt ruột lắm, nhưng không liên quan gì đến mình hết. Ngủ. Dương Giang vẫn mở mắt, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, đảm bảo tinh thần. Thế nhưng khi điện thoại hiển thị 18 giờ, phía bên ngoài của túi đựng thi thể bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân. Đi từ xa đến gần, đi từ trong thôn đi ra, đi về phía bên này. Hả? Dương Giang đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở to hai mắt, bắt đầu cảnh giác cao độ. Quỷ, cuối cùng nó vẫn xuất hiện. Chỉ là tiếng bước chân này của con quỷ nào? Là con quỷ không đầu hắn đã thả? Hay là con quỷ bệnh bị thua trận? Hoặc là con quỷ mà hắn kiêng kỵ nhất? Con quỷ có thể nhẹ nhàng giết một vị ngự quỷ nhân, ác quỷ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong lòng Dương Gian trở nên cẩn trường hơn. Hắn có một loại xúc động muốn mở túi đựng thi thể ra, sử dụng mắt quỷ nhìn xem cái kia là cái gì. Rõ ràng tiếng bước chân đi đến bên ngoài túi đựng thi thể, lúc gần lúc xa, nhưng nó đang đi đến chỗ của Dương Gian. Sau một khoảng thời gian dài yên lặng, hiện tại đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Ý nghĩa của chuyện này là gì trong lòng Dương Gian rất rõ. Mặc dù muốn thò đầu ra nhìn xem bên ngoài là con quỷ gì, nhưng nghĩ đến mức độ nguy hiểm khi làm như thế, thì Dương Gian chẳng dám nữa. Hắn không sợ con quỷ không đầu, cũng không sợ con quỷ bệnh thần bí, mà hắn sợ ác quỷ. Nó có thể dễ dàng kết liễu một người quỷ nhân. Con quỷ này vẫn là một điều bí ẩn, bởi vì chưa có ai thấy nó. Những ai từng thấy đều chết hết cả rồi, không có người nào nhìn thấy nó. Chỉ có người chết mới thấy được nó. Nhưng suy luận về nó chỉ được Dương Gian suy nghĩ dựa trên cái chết của ba vị ngự quỷ nhân. Hiện tại mình đang đơn độc ở một chỗ, được xem là lạc đàn, theo như suy đoán trước đó. Sau khi cân bằng ở trong thôn bị phá vỡ, ác quỷ kia sẽ bắt đầu truy sát bốn vị ngự quỷ nhân còn sống. Một khi bị nó tìm đến thì không thể nào sống sót. Tiếng bước chân ở bên ngoài là con quỷ kia đang tìm người. Trong lòng Dương Gian bắt đầu căng thẳng, khẩn trương lên. Hắn nằm trong túi đựng thi thể được đặt trong một mảnh đất hoang, mọc đầy cỏ dại. Nếu không tìm kiếm cẩn thận, với hoàn cảnh tối om như lúc này sẽ không dễ dàng phát hiện ra cái túi được. Nhưng đây là lệ quỷ muốn tìm người, chưa chắc nó đã sử dụng thị giác để tìm. Có thể ác quỷ sử dụng một loại cảm giác nào đó, hoặc một vài điều kiện chẳng hạn. Dương Gian không thể biết được hắn có bị con ác quỷ tìm ra hay không. Vốn dĩ hắn lựa chọn nằm chỗ này đã là một cuộc đánh bạc rồi. Hắn đang đánh bạc với tiền cược là sinh mạng của chính mình. Tiếng bước chân lại đi đến gần. Thậm chí hắn có thể đoán được con quỷ kia đang cách hắn không quá 3 mét. Nó đứng gần bên cạnh hắn. Tiếng bước chân này không có tiếng ho khan, không phải là quỷ bệnh. Như thế chỉ còn lại hai con kia. Một con là con quỷ ác, hai là con quỷ không đầu mà mình đã thả. Có điều khả năng là con quỷ ác lại lớn hơn. Dương Gia nghĩ tầm trong lòng. Hắn cố gắng không phát ra tiếng động nào, đồng thời hắn cũng sẵn sàng mở ra quỷ vật bất kỳ lúc nào nếu có chuyện. Lúc này không phải là lúc lo lắng con quỷ trong cơ thể hắn sẽ khôi phục. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân đi qua ngay bên cạnh hắn, sau đó dừng lại phía trên đầu hắn. Đấy là vị trí lỗ thông gió của túi đựng thi thể. Vì để thở nên Dương Gian chừa lại một khe hở nhỏ để cho không khí lưu thông. Chẳng lẽ nó phát hiện ra mình? Trong lòng bàn tay Dương Gian chảy đầy mồ hôi, hắn đã phải nín thở một đoạn. Nếu lúc này bị phát hiện ra, 10 phần thì có đến 8-9 phần hắn chết là cái chắc. Không kể đánh tay đôi với con quỷ hay sử dụng quỷ vật để đối chọi thì kết quả không khác gì nhau. Hắn không có khả năng để giam giữ con quỷ ở cấp độ này. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút. Dương Gian chỉ biết thời gian trôi qua khá lâu, còn cụ thể là bao lâu thì hắn không biết. Lúc này hắn không dám mở điện thoại lên nhìn. Hắn sợ khi mình mở màn điện thoại thì nó sẽ phát ra tiếng. Có trời mới biết âm thanh nhỏ nhỏ này có khiến cho hắn bị bại lộ hay không. Cuối cùng, sau 15 phút trôi qua, vốn Dương Gian đang ngồi trong túi đựng thi thể, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân bỏ đi. Tiếng bước chân kia lại vang lên, nó đang đi ra xa cái túi của hắn, hướng về phía ngôi làng. Còn quỷ kia đã bỏ đi rồi. Sau khi nghe được tiếng bước chân vang vọng phía xa xa, Dương Gian mới thở vào nhẹ nhõm một tiếng. Thành công rồi. Sau khi tránh được lực tìm kiếm này của nó, mình có thể đoán ra chỉ cần bản thân không ra khỏi cái túi này, con quỷ kia chẳng cách nào để tìm kiếm được mình. Như vậy mình sẽ an toàn. Nghĩ vậy, lòng hắn an tâm hơn một không ít. Bởi vì thông tin này rất quan trọng, nếu ngay cả trốn trong túi đựng thi thể mà cũng không an toàn, thì không có chỗ nào trong làng an toàn để hắn trốn nữa. Nhưng Dương Gian cũng không tỏ ra cao hứng lắm, bởi vì nguy hiểm chỉ là tạm thời dừng lại. Nếu hắn không nghĩ ra được cách rời khỏi đây, hắn vẫn sẽ tiếp tục chờ chết ở đây thôi. Nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ, hắn thấy hiện tại chỉ có 2 cách để giải quyết chuyện này mà thôi. Cách thứ nhất, đó là chờ con quỷ không đầu mà hắn thả ra, lăn qua lăn lại, thử xem nó có khả năng khôi phục lại sự cân bằng lúc trước hay không. Cách thứ hai là chủ động ra tay. Chờ thêm một chút nữa xem sao. Dương Gian cố gắng kìm nén xúc động muốn xông ra ở trong lòng. Hắn quyết định chờ thêm một ngày nữa thử xem cục diện có biến hóa gì hay không. Nếu việc tả quỷ không đầu có tác dụng, nó chỉ cần đi dạo lung tung trong thôn một ngày, đã sớm có dấu hiệu rồi. Hiện tại không có thay đổi gì, xem như nó đã thất bại. Nó sẽ biến mất thần bí như các ngự quỷ nhân trước mà thôi. Thời gian chờ đợi tuy dài dằng dặc, cũng trôi qua rất nhanh. Bất tri bất giác, Dương Gian đã ở trong túi đựng thi thể một ngày. Theo như thời gian mà điện thoại cho thấy thì là như vậy.